Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613. Tụ hợp. Bách Lý Thanh Phong mang theo Triệu Tư hướng Hy Á quốc phương hướng đi không đến 60 cây số. Thuận lợi gặp mang theo 3 vạn tinh nhuệ cấm kỵ đuổi theo muốn tiếp viện hắn Kiều Sâm thống soái. Đám người nhìn thấy chi này quy mô thật lớn quân đội, Bách Lý Thanh Phong có chút cảm động. Hắn mặc chiến giáp, tay bên trên một cái túi đều không có, lại muốn sau lưng người, lại muốn dẫn theo mấy chục ký lô binh khí, khôi giáp, nặng cũng không nặng, nhưng không tốt đề. Trước mắt gặp Kiều Sâm thống soái đám người, cuối cùng có thể hướng bọn hắn mượn chiếc xe. Hô! Kiều Sâm nhìn xem bình yên vô sự trở về Bách Lý Thanh Phong cũng là như chút được gánh nặng thở. Dài một hơi, cứ việc không quân điều tra vẫn luôn đi theo Bách Lý Thanh Phong. Lưu ý an nguy của hắn, một khi phát giác được hắn có lâm vào địa quật người vây quanh xu thế dấu hiệu. Không quân bộ đội sẽ lập tức chi viện, nhưng theo lấy bọn hắn tiến vào Cực Quang Đế Quốc cảnh nội. Đối mặt Cực Quang Đế Quốc phòng không bộ đội, lại là không thể không lui ra ngoài. Đến mức Kiều Sâm thống soái bị mất Bách Lý Thanh Phong gần một giờ tin tức. Cũng may, Bách Lý Thanh Phong lần này liên chiến giáp đều không có tổn hại. Đừng nói chi là như lúc trước như vậy. Thoi thóp, cửu tử nhất sinh thảm trạng. Thanh Phong, ngươi không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Kiều Sâm thở phào nhẹ nhõm về sau, ánh mắt không khỏi rơi xuống bị Bách Lý Thanh Phong sau lưng Triệu Tứ trên người. Vị này là, đây là Triệu Tứ Triệu lão bá. Bách Lý Thanh Phong giới thiệu một tiếng, hắn bị Cực Quang Đế Quốc người truy sát, thật vất vả mới trốn thoát. Đường bên trên ta gặp, đem hắn cứu được. Nói xong hắn còn cảm khái một câu. Cực Quang Đế Quốc những người khác thật sự là quá xấu. Liền Triệu lão bá loại này thuần phác nông dân đều không muốn bỏ qua. Còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Chờ ta về sau có cơ hội. Không phải hướng Cực Quang Đế chủ khiếu nại không thể. Bị Cực Quang Đế Quốc người truy sát. Kiều Sâm đồng tử có chút co rụt lại. Trước mắt cái mới nhìn qua này có chút chất phác đàng hoàng nam tử có thể dẫn tới Cực Quang Đế Quốc coi trọng, cũng điều động cường giả truy sát, chỉ sợ không phải cái gì nhân vật đơn giản. Đúng rồi, Kiều Sâm thống soái, những này là ta chém giết những người đuổi giết kia đạt được rượu kim. Ta nhớ được đường bên trên ta giết 2 cái thần điện kỵ sĩ cùng mấy cái dự bị kỵ sĩ. Như thêm bên trên bọn hắn trên người rơi xuống rượu kim. Ta gió bão xé rách người chiến giáp hẳn là có thể chế tạo thành tinh phẩm chiến giáp a. Bách Lý Thanh Phong đem nhấc lên những rượu kim kia bỏ vào xe bên trên. Rượu kim, Kiều Sâm ánh mắt lập tức bị Bách Lý Thanh Phong lấy ra những rượu kim kia hấp dẫn. Ngay sau đó hắn phảng phất phát hiện cái gì. Đột nhiên đem một thanh tinh phẩm rượu kim kiếm đem ra. Nhìn chòng chọc vào phía trên một cái hoa văn. Đây là, tựa như là cái chòm sao. Trương Tinh Thánh bu lại. Nói một câu, ngự phu, đây là 108 chòm sao bên trong ngự phu tòa. Kiều Sâm hai tay khẽ run lên. Ngay sau đó lấy thêm lên mặt khác mấy cái kiếm đến. Tiên Anh, chó săn. Hải Long, Khổng Tước, Tê, Trương Tinh Thánh hít sâu một hơi. Cái này, sẽ không phải là Cực Quang Đế chủ tọa hạ 18 thần trụ sử dụng bội kiếm a. 18 thần trụ, đối với Cực Quang Đế chủ tọa hạ đại danh đỉnh đỉnh 18 thần trụ Bách Lý Thanh Phong tự nhiên. Nghe nói qua, dù sao hắn cùng Cực Quang Đế chủ bạn tri kỷ đã lâu. Quan hệ tâm đầu ý hợp. Đối với hắn tự nhiên sẽ không giống đối với Xích Viêm quốc 10 đại tập đoàn 10 vị chấp chính. Quan không có chút nào nửa chút ấn tượng. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong có chút đau nhức thầm nghĩ. Cực Quang Đế chủ bên người 18 thần trụ bên trong 8 người thế mà tại Thanh Thiên Bạch Nhật. hạ đối với một cái nông thôn lão bá thống hạ sát thủ. Cái này, đây cũng quá mức phần đi, quả thực là nhân tính đánh mất, đạo đức không có. Tám người, Kiều Sâm thì là một lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở nam tử Triệu Tứ trên người. Thần sắc nghiêm nghị nói, Cực Quang Đế Chủ tọa hạ 18 thần trụ không giống với bình thường cấp 9. Mỗi một cái đại đế kiếm thuật đều phải Cực Quang Đế Chủ dốc lòng chỉ điểm. Đối với đại đế kiếm thuật lĩnh ngộ tu hành có thể xưng đăng phong tạo cực. Chiến lược bên trên một loại nào đó phương diện nhưng so sánh phong hào cấp 9. Tám người như lại được đại đế kiếm thuật tăng phúc. Chí cường giả đều có thể nỗ lực một trận chiến. Vị này các hạ đáng giá Cực Quang Đế Chủ điều động 18 thần trụ bên trong bát đại thần trụ truy. Sát, không nên cáo chi một phen thân phận của chúng ta sao? Đang khi nói chuyện, hắn bọn cảnh vệ đã dần dần đem Triệu Tứ vây lại. Ta nói a, ta gọi Triệu Tứ, là cái trồng trọt nông dân. Triệu Tứ chân thành nói, trồng trọt nông dân, đúng, mà lại, ta cũng thích trồng trọt, tinh thông trồng trọt. Triệu Tứ nói đến đây, có chút khó chịu nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, chân thành nói, đối với bằng hữu chân chính. Ta mới nói cho bọn hắn biết ta cái này ẩn tàng cực sâu thân phận chân thật. Mà người bình thường đều coi ta là thành một cái người luyện võ. Trả lại cho ta một cái xưng hào. Gọi ta Triệu Kiếm Thánh. Cái gì kiếm thánh không kiếm thánh. Lại không phân ruộng. Ta muốn làm gì? Triệu Kiếm Thánh. Nguyên bản còn thần sắc nghiêm nghị Kiều Sâm trực giác cảm giác đầu óc của mình phảng phất bị. Thiết chùy hung hăng gõ một cái búa, ông một tiếng, cái gì đều nghe không được, ta tin tưởng ngươi, ngược lại là Bách Lý Thanh Phong, đón Triệu Tứ ánh mắt thận trọng nhẹ gật đầu, thật giống như ta chủ chức nghiệp thực tế bên trên chính là một cái học sinh. Đồng thời ta thích đọc sách, yêu thích đẹp sách đồng dạng, nhưng những người khác, hết lần này tới lần khác lại gọi ta Bách Lý Chúa Tể. Lại gọi ta Bách Lý ủy viên trưởng. Ai, đối với đúng, luyện võ, thật chỉ là vì có thể tốt hơn làm ruộng, có tốt hơn thân thể. Nếu như ngươi cho ta một khối ruộng để ta loại, để ta mỗi một năm hưởng thụ bội thu vui sướng, hưởng thụ từng hạt đầy đặn hạt thóc tại đầu ngón tay chảy qua cái chủng loại kia phong phú cảm. Giác, ai nguyện ý đi luyện võ? Ai muốn đi chém giết a, nghiệp chướng rồi, đúng vậy a, ai không khát vọng bình tĩnh sinh hoạt, nếu như cho ta một chỗ để ta yên lặng đi học, nghe thư tịch phát ra mực in mùi mực, lắng nghe các lão sư dụng tâm tỉ mỉ giảng bài, viết lấy bài thi bên trên các loại nan đề, nhất là đem một nan đề giải khai lúc cái chủng loại kia cảm giác thành tựu, quả thực bảo dạp. Cuộc sống đại học tốt, bình tĩnh, hài hòa, cái này chỉ sợ là thế giới bên trên khó được nhất đồ vật. Chúng ta thôn năm đó liền rất tốt, yên tĩnh, tường hòa, sơn thanh thủy tú, đáng tiếc về sau bị hóa thú người phá hủy. Ta mặc dù giết những hóa thú kia người, có thể tiếp xuống sự tình đột nhiên liền trở nên đặc biệt nhiều. Từng cái từ các nơi trên thế giới tới rất lợi hại nhân vật. Không phải muốn ta gia nhập bọn hắn. So với ta võ, bọn hắn lợi hại, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta còn muốn trồng trọt đâu. Cái kia nhiều thời gian như vậy, là mương nước không cần tu, vẫn là hoa màu không bón phân rồi. Nhưng bọn hắn không muốn nghe, còn đánh ta, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể hoàn thủ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng ta cảm thấy, chỉ cần ta có thể đem những ác nhân kia tiêu diệt, liền có thể yên lặng đi học, có thể càng tiêu diệt xuống dưới, địch càng nhiều người, sự tình liền càng bận bịu. Ta vừa mới bắt đầu diệt đi những môn phái kia lúc, vẫn chỉ là ngẫu nhiên đến muộn, về sớm, về sau chậm rãi diễn biến thành xin nghỉ. Chờ ta diệt cái kia Tam Thánh Minh lúc, ta đều bị buộc nghỉ học. Ngươi biết không, trường học của chúng ta đều khai giảng rất lâu. Có thể ta còn không có đi trải qua một ngày học. Không, đừng nói bên trên một ngày học. Ta thậm chí không có cơ hội đi trường học nghe qua một tiết khóa. Hai người nói đến đây, không tự chủ được liếc nhau một cái. Cuối cùng, đồng bệnh tương liên dài dài thở dài một cái. Chúng ta quá khó, ngoặc kép, Kiều Sâm, ngoặc kép, Trương Tinh Thánh. Một hồi lâu, Trương Tinh Thánh tại há hốc mồm, nhỏ giọng hỏi một câu. Cái này, đây thật là Triệu Kiếm Thánh. Có phải hay không là giả mạo? Cái này, Kiều Sâm do dự một lát, liên tưởng đến hắn bị Cực Quang Đế chủ điều động 18 thần trụ bên trong bát thần trụ truy sát. Hẳn là thật a. Trương Tinh Thánh nhìn một chút Triệu Tứ, mà Triệu Tứ lập tức cho hắn một cái chất phác bên trong mang theo một tia ngượng ngùng tiếu dung. Tựa hồ, Triệu Kiếm Thánh, cái danh xưng này để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Trong lúc nhất thời, hắn đành phải đưa mắt nhìn sang Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Chúa Tể, khụ khụ, cái kia, ngươi dự định an bài thế nào vị này Triệu Lão Bá? Để Triệu Lão Bá đi chúng ta nơi đó dưỡng thương a. Mặc dù hắn thương không phải rất nặng, nhưng dù sao lớn tuổi, sức khôi phục không so được người trẻ tuổi. Đoán chừng muốn vài ngày mới có thể khôi phục. Chờ Triệu Lão Bá khôi phục, nhìn Triệu Lão Bá chính mình an bài thế nào. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn Triệu Tứ một chút. Có lẽ, Triệu Lão Bá, chúng ta cùng một chỗ, vì kiến thiết mới thời đại hài hòa xã hội mà cố gắng. Trước mắt Hy Á nội bộ đã rất hòa hài, rất ổn định, chỉ chờ hoàn cảnh bên ngoài ổn định lại, chúng ta liền có thể chân chính hưởng thụ được hòa bình. Đồng thời qua bên trên chúng ta trong tưởng tượng sinh hoạt. Ồ, thật sao? Đúng, Triệu Lão Bá không tin có thể đi chúng ta Hy Á nhìn xem. Nhất là chúng ta Hạ Á, toàn thành phố trên dưới hài hòa mỹ hảo, nhân dân an cư lạc nghiệp, tất cả dân chúng mặt bên trên đều tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Nếu quả thật là như vậy, ở đến Hạ Á đến cũng được. Mặc dù nhà ta tại Tinh Quỹ thành phố, có thể Nguyệt tiểu thư đưa cho ta ngôi biệt thự kia liền ruộng đồng đều không có, mà lại cơ hồ mỗi ngày đều có người thăm viếng ta, làm hại ta không thể không tìm các loại lý do trốn đi. Không dám gặp người, có phòng cùng không nhà tử đồng dạng, ta nơi đó liền không quan hệ rồi. Ta phía sau nhà chính là núi, núi bên trên nguyên vốn là có một chút địa. Ngươi nguyện ý muốn, ta những kia đều cho ngươi. Ngươi bất luận là muốn trồng đậu phộng vẫn là loại khoai lang đều có thể. Mà lại, chỗ ta ở rất yên tĩnh, có rất ít người tới quấy rầy ta. Ngươi có thể vui vẻ đào trồng trọt ruộng. Bách Lý Thanh Phong vỗ ngực cam đoan nói. Thật, Triệu Tứ hai mắt tỏa sáng. Thật, ta gạt ngươi sao? Mặt khác, ngươi nói Tinh Quỹ thành phố ta cũng thích. Chờ hai chúng ta để Hy Á triệt để hòa bình ổn định lại về sau, chúng ta cùng lắm thì lại đi Tinh Quỹ thành phố nha. Giúp Tinh Quỹ thành phố cũng biến thành hòa bình lên. Tốt. Vừa vặn ta cảm thấy cứ đi như thế, có chút xin lỗi Nguyệt tiểu thư, nhưng chúng ta chờ Hy Á hòa bình lại trở về liền không thành vấn đề. Triệu Tứ nói một tiếng, nếu như các ngươi Hạ Á thật có ngươi nói tốt như vậy, về sau chúng ta liền làm hàng xóm đi. Chúng ta Hạ Á người thật rất nhiệt tình hiếu khách, lại rất hòa hài hữu hảo, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bách Lý Thanh Phong nói, thật có loại này an ổn hài hòa nơi tốt à, ta đều bách không kịp đãi muốn đi Hạ Á nhìn một chút. Tâm động không bằng hành động, Bách Lý Thanh Phong nói đối với Kiều Sâm thống soái nói một tiếng. Kiều Sâm thống soái, chuyện bên này liền làm phiền ngươi, ta liền đi về trước. Kiều Sâm vốn muốn mời Bách Lý Thanh Phong đi Hy Nhĩ Chi Quang ngồi một chút. Chỉ là hắn nhìn Triệu Tứ một chút, mặc dù hắn đối trước mắt vị này Triệu Tứ đến cùng có phải hay không vị kia danh chấn thần châu, đồng thời thần long kiếm thủ bất kiến vĩ đệ nhất kiếm thánh mười phân hoài nghi. Nhưng nếu như hắn thật sự là vị kia triệu kiếm thánh, mà Bách Lý Thanh Phong thật lại có thể đem hắn lưu tại Hy Á, cái kia mang tới ảnh hưởng không thể đo lường. Bởi vậy, hắn nhẹ gật đầu, giao cho ta đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.